Bát Lâu Kim Chủ, chương 2, góc truyện audio.com. Bên ngoài quán trọ thoạt nhìn cũ cũ kỹ kỹ, trang bị bên trong cũng rất cũ, nhưng chỉ cần người có thể ở được, có nước ấm để có thể tắm rửa, hơn nữa phí ăn ở tương đối rẻ. Vậy là đủ rồi, Âu Dương Liên không lãng phí nhiều thời gian cho việc tự trào phúng bản thân và hối hận. Ngồi trên taxi, sau đó theo trí nhớ cô tìm được một gian nhà để ngủ trọ lân cận đó. Rồi ngựa không dừng vó xuất môn đi tìm nhà, mà ngoài tìm nhà ra, cô còn phải tìm việc làm thêm mới có thể ứng phó với quẫn cảnh trứng trọi đá của cô lúc này. Bởi vì trước mắt toàn bộ tiền gửi ngân hàng của cô chỉ có 30.000. Vì tiết kiệm chi phí giao thông, cô quyết định lấy khoảng cách từ nơi ngủ trọ hiện tại đến công ty làm phạm vi ưu tiên để tìm kiếm. Đi bộ trong từng phố lớn ngõ nhỏ tìm người có yêu cầu và quảng cáo thuê nhà. Cô không nhớ chính xác cuối cùng mình đã tìm trong bao lâu. Chỉ biết là lúc cô bắt đầu thì mặt trời còn treo cao trên bầu trời. Mà bây giờ thì đã đây sao? Cô cũng không nhớ chính xác tổng cộng đã đến mấy gian nhà. Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gặp mấy người chủ thuê nhà. Chỉ biết là cô đi đến lúc hai chân như nhũn ra mà kết quả là con số 0. Bụng thật đói, miệng thật khát, chân lại rát nhưng lòng càng mệt. Cô thật sự nghi ngờ mình có phạm thái tuế hay không? Nếu không tại sao có thể có nhiều vận xui liên tiếp rơi xuống trên đầu cô như vậy? Mới nghĩ như vậy xong, một chân cô trẹo một phát, nghe thấy một tiếng rắc vang lên, gót giày dĩ nhiên cứ như vậy mà gãy, còn làm cho cô bị trật chân. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, rốt cuộc còn vận xui gì nữa? Gặp chuyện xui xẻo, vận xui còn chưa tìm tới cửa. Rõ ràng là đi cùng với nhau thật tốt, khốn kiếp, Âu Dương Liên căm tức ngồi trên mặt đất, đem giày bị gãy gót cởi ra, sau đó đem hết khí lực gỡ ra gót giày bị gãy từ trong giày ra. Vươn tay hung hăng ném ra bên ngoài phát tiết mối hận trong lòng. Mẹ nó, cái gì vậy, gót giày không thiên vị văng lên đầu một gã đi đường. Người nọ quay đầu tìm kiếm người gây họa. Phẫn nộ trong hai mắt nháy mắt nhắm ngay vào cô, sau đó liền nhanh chóng hướng cô đi tới. Vừa nãy là cô lấy đồ ném tôi, có phải hay không? Đối phương giàn chán tức giận hỏi. Xin lỗi, tôi không ngờ là vừa lúc lại có người đi qua. Cô ngây ngốc một chút, nhíu mày giải thích, cô cho là một câu xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Cô thấy không, trán của tôi chảy máu rồi nè. Nam nhân lấy cái tay dằn chán để xuống trước mắt nhìn một chút. Chỉ thấy trên tay thoáng hiện một chút vết máu. Khó trách lại thấy đau như vậy. Chết tiệt, thật ra lúc đầu là do cô sai trước. Vốn là nên hảo hảo hướng người ta giải thích bồi tội mới đúng. Nhưng gần đây cô gặp vận xui liên tiếp khiến cho tâm lao lực quá độ. Cho nên khí lực làm yên lòng người khác. Cúi đầu giải thích đều không còn. Âu Dương Liên khẽ thở dài một cái, quyết định dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt. Từ trong túi sách cô lấy ra 500 đồng đưa cho đối phương. 500 đồng hẳn là đủ cho phí sơ cứu chứ? Cô nói cái gì? Trong nháy mắt đối phương trợn tròn hai mắt, giận không thể át điên cuồng hét lên với cô. Âu Dương Liên lặng đi một chút. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện giải pháp thuyết phục vừa nãy của mình rất không ổn thỏa. Tôi cũng không có ý gì khác, đây chỉ là tiền thuốc men mà thôi. Cô sửa miệng nói, tiền thuốc men, 500 đồng đó có phải rất rẻ hay không? Có cho thì cho 5 vạn đồng đi. Đối phương chừng cô một lúc lâu, đột nhiên lấy khẩu khí ngả ngớn hừ lạnh nói. Cô trầm mặc không nói chừng lại hắn. Lúc này mới phát hiện y phục của đối phương tuyệt không bình thường. Không chỉ có áo sơ mi hoa xứng với quần tây, còn trên chân đeo dép lê, trên cổ có hai vòng cổ to vừa nhìn đã biết là không phải người lương thiện. Thần kinh trong nháy mắt cứng lại, cô đem giày đã bị gãy gót trên tay đeo lại trên chân. Sau đó dựa theo mặt tường phía sau chậm rãi đứng lên. Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy. Cô chuyển sang thái độ cẩn thận nói, tôi không để ý đi lĩnh tiền cùng cô. Đối phương nhíu mày nói, đến tận đây, Âu Dương Liên đã không tin không được chuyện cô bị quỷ xui ám. nếu không cô sao có thể xui xẻo tới trình độ này chứ? Cơ hội lên chức thành bọt nước, bị bạn trai vứt bỏ còn cuốn đi toàn bộ tích góp. Bị chủ thuê nhà giả lừa mất chút tiền còn sót lại rồi còn không có nhà để về. Cuối cùng lại gặp phải lưu manh lấy công phu sư tử ngoạm bắt đền tiền thuốc men. Trên đời này còn có người thứ hai xui hơn, thảm hơn cô không? Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Cô nói trong tuyệt vọng, đối phương nghe vậy liền khều nhẹ dưới đuôi mày, bày ra một bộ dáng như kiểu cô cho tôi là trẻ lên ba chắc. Âu Dương Liên đột nhiên có ý xúc động muốn khóc, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì ông trời đối đãi vô tình, rốt cuộc thì cô đã làm sai cái gì, khiến cho ông trời phải liên tiếp làm cho cô sợ hãi lo lắng. Tra tấn cô như vậy, nước mắt bỗng nhiên ngưng tụ trong vành mắt cô, rồi rất nhanh chảy xuống. Cô lập tức lấy tay hủy thi diệt tích, không muốn khuất phục, tôi dẫn anh đi lĩnh tiền thì anh sẽ tin thôi. Âu Dương Liên không đợi đối phương có phản ứng gì, cô nén chân đau, lết chân bị thương đi về phía trước. Trước đó không xa có trạm ATM vẫn còn đang ráng đèn. Cô chỉ muốn đưa tài khoản trống không cho hắn xem, thì hắn sẽ biết cô đang nói đều là thật. Chân cô là có chuyện gì vậy? Phía sau truyền đến tiếng hỏi nghi hoặc của đối phương. Cô không trả lời, bởi chỉ lết cái chân đang đau đi về phía trước cũng đủ lấy hết toàn bộ khí lực của cô. Đau quá, lúc nãy còn ngồi ở dưới đất còn chưa biết, lúc đứng dậy cũng chỉ hơi hơi đau mà thôi. Không nghĩ tới chỉ hơi dùng lực một chút thì đau đớn lại lập tức nhói tận trong tim. Làm cho cô chảy cả mồ hôi lạnh, chân cô thật sự chỉ là bị trật thôi. Sao lại đau như vậy? Làm sao bây giờ? Hành động không tiện như vậy làm sao tìm được công việc? Tìm nhà, ông chủ phỏng vấn sau khi nhìn cô cà thọt như vậy còn có thể tuyển cô chứ? Thậm chí tài sản 3 vạn đồng còn lại đã bị thổ phỉ ở phía sau vơ vét đi rồi. Từ nay về sau cô phải trải qua như thế nào đây? Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt bất lực, càng đi càng thấy chân đau không chịu nổi. Cô không muốn khóc, không muốn khuất phục sự thật vô tình, nhưng nước mắt lại không cách nào kiềm lại được mà chảy ra. Vì, tôi đang nói chuyện với cô đó. Cô không nghe thấy à? Cảm giác bị coi thường là không thể tha thứ. La Kiệt bước nhanh 2 bước liền vượt qua cô. Chính là khi hắn vừa nói xong, liền bị bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cô làm cho sợ đến mức ngừng bước. Hắn chỉ muốn giáo huấn cô một chút, muốn cô đừng dùng dáng vẻ có thể dùng tiền là có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện. Thật sự không ngờ lại khiến cho cô khóc. Anh không muốn đi lấy tiền với tôi. Âu Dương Liên nâng hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Không có, La Kiệt nghiêm túc lắc đầu. Cô nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt trong vành mắt. Rồi lại dùng bàn tay lau lau mặt. Anh lừa tôi đúng không? Cô thong thả mở miệng nói. Tôi không có, tôi không tin. Cô lắc đầu tự thì thầm một mình. Nhất định là anh muốn nới lỏng cảnh giác của tôi, sau đó lại nhân cơ hội mà lấy nhiều tiền hơn. Căn bản là anh không cần lãng phí thời gian thiết kế tôi. Bởi vì toàn bộ tài sản của tôi thật sự cũng chỉ có 3 vạn đồng mà thôi. Không tin, tôi đưa cho anh xem tài khoản ngân hàng rỗng của tôi. Nói rồi, cô lại nhấc chân bước lần nữa, mang chân bị thương đi về phía trước, nhìn cô đi mà vạn phần thống khổ. Dường như mỗi bước chân là muốn lấy mạng của cô vậy. La Kiệt cuối cùng nhịn không được, một tay giữ cô đứng lại. Chân của cô rốt cuộc là bị sao vậy? Hắn nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn giày bị gãy gót của cô. Cô không hiểu sao hắn lại phải hỏi. Chuyện này căn bản là không liên quan đến hắn. Không có gì, không có gì mới có quỷ á. Hắn giận không thể át lớn tiếng nói. Rồi đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần cô lên. Anh làm cái gì vậy? Hành động bất thình lình của hắn làm cho Âu Dương Liên sợ tới mức nhanh chóng lui về sau. Không ngờ lại đem sức nặng toàn thân đặt lên trên chân bị thương. Đau đến mức làm cô nhe răng trợn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt. Cô đang làm cái quỷ gì vậy?